Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 521, siêu cấp hệ thống. Đây là hệ thống, nhìn trước mắt hiển hiện hư ảnh, Văn Hạo trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, chỉ thấy hệ thống bảng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tòa thanh đồng cổ điện hư ảnh. Trên cung điện cổ màu xanh đồng loang lổ, hơn nữa còn mang theo từng tia viễn cổ khí tức. Nhất khiến Văn Hạo im lặng thời điểm, hệ thống đúng là phát tới thanh âm nhắc nhở, biểu thị về sau chỉ có thần thức tiến vào thức hải tiểu thế giới mới có thể mở ra hệ thống chân. Chính công năng, đương nhiên, Văn Hạo có thể tùy thời cho hệ thống phát ra thần niệm chỉ lệnh. Vào xem lại nói. Sau khi hết khiếp sợ, Văn Hạo thần thức lập tức tiến vào thức hải không gian. Hắn là thật rất muốn nhìn một chút hệ thống biến thành bộ dáng gì. Kết quả mới đi đến thức hải không gian, Văn Hạo ngay tại bị cảnh tượng trước mắt lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy phương viên trăm dặm tiên sơn đỉnh chóp tối cao phong địa phương, đã mở ra ra một mảnh lớn như vậy quảng trường. Thanh đồng cổ điện tọa lạc tại quảng trường phía chính bắc, chính tràn ra từng tia hỗn độn khí cơ, mà vạn lôi trì giờ phút này cũng khảm nạm tại quảng trường trung ương vị trí. Từ không trung nhìn lại giống như một cái to lớn suối phun như vậy. Chính là trong hồ tất cả đều là tử sắc lôi đình mà thôi. Không tệ, không tệ, nhìn như vậy, quảng trường này vẫn là rất đẹp. Chính là cảm giác chênh lệch chút hoa hoa thảo thảo. Tại thức hải tiểu thế giới bên trong, Văn Hạo chính là trí cao thần. Hết thảy đều là hắn định đoạt. Dưới mắt trăm dặm tiên sơn bốn phía đều là mênh mông thức hải, bị sương trắng bao phủ, nhìn hết sức xinh đẹp. So tiên cảnh còn muốn tiên cảnh. Liền Văn Hạo định cho trên quảng trường làm chút tiên hoa tiên thụ thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng là vang lên lần nữa. Đinh, nhắc nhở túc chủ, bình thường tiên hoa tiên thụ căn bản không có tư cách cùng triệu hoán cổ điện. Vạn lôi trì đợi tại cùng một cái địa phương. Cho nên, còn có thể dạng này. Văn Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng có thể lý giải. Có chút chí bảo đều là có tỷ khí. Chỉ có ngang cấp tồn tại mới có thể bình khởi bình tỏa. Đẳng cấp hơi thấp một chút khẳng định lại nhận bài xích. Được rồi, đi trước nhìn xem triệu hoán hệ thống biến thành bộ dáng gì. Tự nói về sau, Văn Hạo thân hình lóe lên. Đã đến cổ điện chỗ cửa lớn. Triệu hoán cổ điện, nhìn xem trên cửa điện treo thanh đồng bảng hiệu. Văn Hạo càng thêm hiếu kỳ. Sau đó đẩy cửa vào, hoan nghênh túc chủ đi vào triệu hoán cổ điện. Theo thanh đồng cổ điện đại môn từ từ mở ra, một đạo phảng phất từ viễn cổ truyền đến thanh âm tại Văn Hạo bên tai vang lên. Khiến Văn Hạo có chút im lặng thời điểm, cổ điện đại môn mở ra thời điểm, phóng nhãn nhìn lại, hai bên là cái thông đạo. Thông đạo trên vách tường, treo đủ loại minh bài. Đều là Văn Hạo thuộc hạ, mỗi một tấm bảng hiệu bên trên đều có kỹ càng giới thiệu. Thậm chí còn có quang ảnh ở phía trên hiển hiện, lại đi vào trong, có từng dãy cửa nhỏ bên trên treo các loại bảng hiệu, phân biệt viết lương thực, tiên thụ, tiên dược, tiên ngọc các loại, bất quá giờ phút này cửa nhỏ đóng chặt, cũng không có mở ra, thật tình không biết. Ngay tại Văn Hạo bên này bắt đầu hào hào nghiên cứu cái này triệu hoán cổ điện thời điểm. 29 Trọng Thiên, Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Tiên Đế Tử Khuyết ngồi tại chủ vị trừ phiền muộn vẫn là phiền muộn. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Nhìn xem ngọc trong tay giản, Tử Khuyết nắm vuốt mi tâm trừ lắc đầu vẫn lắc đầu. Thế gian sự tình thật vất vả bởi vì 33 trọng trời tham gia mà tạm thời lắng lại xuống tới. Không nghĩ tới lại tới long tộc xâm lấn như thế một việc sự tình. Tiên đế đại nhân, dưới mắt chúng ta nhất định phải sớm một chút làm ra quyết đoán. Nếu không, một cái lão tiên thần trừ thở dài vẫn là thở dài. Từ phía trên truyền xuống ngọc giản đến xem, bọn hắn căn bản không có phòng thủ năng lực, đến thời điểm chỉ có thể bị tàn sát. Làm ra quyết định, Tử Khuyết thật dài thở dài, dưới mắt toàn bộ Chu Thiên bên trong, mạnh nhất thế lực tổng cộng có hai phái, một đợt là lấy Hạo Thiên Vương triều cầm đầu thế gian thế lực, một phái thì là lấy Thanh Thiên Đại Đế cầm đầu 33 trọng trời. Đương nhiên, 32 trọng thiên, 31 trọng thiên thực lực cũng không yếu. Bất quá bởi vì 30 trọng thiên trở lên đều là bị 33 trọng trời thế lực thẩm thấu. Cho nên xem như toàn gia, 33 trọng thiên thế lực kia là cỡ nào cao ngạo. Đi chỉ có bị nô dịch phần, mà Hạo Thiên Vương triều lại là tử địch của chúng ta. Đã bao nhiêu năm Tử Khuyết cho tới bây giờ không muốn khó như vậy lấy quyết định qua. Bệ hạ, kỳ thật đi thế tục thật là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù thế tục là Hạo Thiên Vương triều độc đại, phàm là ở giữa lục địa rộng lớn vô ngần, chúng ta đi xuống, Hạo Thiên Vương triều chưa hẳn liền có thể tìm tới. Đúng vậy a, bệ hạ, những cái kia long tộc đánh đến thế gian về sau, Hạo Thiên Vương triều khẳng định hội thủ trong khi xông ra ngoài được nghênh chiến. Không giống 33 trọng trời thế lực này, tuyệt đối sẽ đem chúng ta Thiên Đình xem như pháo hôi. Bệ hạ, Hạo Thiên Vương triều dù sao cũng là lấy phàm nhân lập nghiệp. Nội tình xa xa không có 33 trọng trời nặng nề. Nhìn thấy Tiên Đế Tử Khuyết vẫn như cũ do dự, một đám tiên thần bắt đầu thay nhau thuyết phục. Ý kiến của bọn hắn đúng là lạ thường nhất trí, chính là 29 nặc mỗi ngày đình chỉnh thể dọn đi thế gian. Thế nhưng là số lớn tiên nhân muốn hạ giới nhất định phải thông qua thông thiên hà. Dưới mắt Hạo Thiên Vương triều đại quân chính canh giữ ở tầng thứ nhất, chúng ta căn bản là không có cách. Giờ khắc này, Tử Khuyết động tâm, nhưng rất nhanh lại đưa ra vấn đề. Bệ hạ, chúng ta không cần thiết một lần xuống dưới nhiều như vậy. Mỗi một lần chỉ xuống dưới tầm 10 tên tiên nhân, Hạo Thiên Vương triều căn bản không phát hiện được. Tiên thần nhóm lần nữa vội vàng mở miệng. Hiển nhiên, bọn hắn đã sớm đã nghĩ kỹ đường lui. Thật có thể, cho ta suy nghĩ lại một chút. Tử Khuyết rơi vào trầm tư. Một bên khác, Thiên Đình bắt đầu động rời xa 29 nặng tâm tư lúc. Tu Di Sơn sớm đã thay đổi hành động, thật không nghĩ tới, thật vất vả trở về 29 trọng thiên, hiện tại lại muốn một lần nữa hạ giới. Nói như vậy, lại có phàm nhân có thể ăn. Tu Di Sơn lối vào chỗ, Kim Sĩ Đại Bằng cùng Sư Ma Vương bọn hắn chờ quay người nhìn về phía sau lưng tòa nào cao ngất như mây Linh Sơn, tất cả đệ tử nghe lệnh, hạ thế gian về sau. Nhất thiết phải điệu thấp làm việc, không được tùy ý triển lộ tu vi, càng không thể đi trêu chọc Hạo Thiên Vương triều. Nếu không, môn quy xử trí. Ngay tại lúc Tượng Ma Vương còn muốn nói chút gì thời điểm, giữa không trung truyền đến Tu Di lão tổ thanh âm, cái này còn dự định ăn mấy cái phàm nhân đâu. Nghe vậy, Tượng Ma Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, muốn ăn phàm nhân cũng không phải không được, chờ những cái kia long tộc xâm lấn về sau, Hạo Thiên Vương triều nơi nào có thời gian quản chúng ta. Kim Sĩ Đại Bằng lại là một mặt không thèm để ý. Hắc hắc, lão tam nói rất đúng, những cái kia long tộc thật không đơn giản, đến thời điểm đủ Hạo Thiên Vương triều uống một bình. Sư Ma Vương lập tức phát ra cười gian, không thể không nói, ba vị này ý nghĩ thật là rất kỳ hoa. Một phương diện cần nhờ Hạo Thiên Vương triều đến phù hộ an toàn, một phương diện còn muốn lấy nuốt nhân tộc vô lượng giới. Vô lượng thiên tôn ngồi tại chủ vị giống như Tử Khuyết khó xử. Hắn là một cái chém hai thi đại la kim tiên, đối mặt sắp đến đại kiếp cũng chỉ có chạy nạn phần. Thiên tôn, nghe nói Tu Di Sơn người đã động thân, chúng ta có phải hay không vậy?